thì thấy A Tú. Người giúp việc sợ lắm, không dám hỏi chủ. Sáng dậy ra hỏi các cửa hàng ngoài chợ, rồi trở về hỏi Lưu. Người đêm đêm vẫn đi lại với công tử là ai vậy? Lúc đầu Lưu chối, người đầy tớ nói. Nhà này vắng vẻ, là nơi quỷ hổ ly tụ tập. Công tử nên giữ gìn. Cô gái họ Diêu làm gì mà đến chỗ này? Lưu mới thẹn nói. Nhà hàng xóm ở phía tây là chú bên ngoại của nàng. Có gì mà phải ngờ? Người đầy tớ đáp. Tôi đã hỏi kỹ rồi. Nhà bên đông chỉ có một bà cụ già. Còn nhà bên tây thì chỉ có một người con trai còn nhỏ. Ngoài ra chẳng có thân thích nào nữa. Người cậu gặp gỡ đây tất là ma quỷ. Nếu không, chẳng lẽ cái áo mấy năm vẫn không thay? Và lại da mặt trắng quá, hai má lại hơi gầy. Lúc cười không thấy lúm đồng tiền, không đẹp bằng A Tú. Lưu suy đi nghĩ lại, đâm hoảng nói. Thế thì bây giờ làm thế nào? Người đầy tớ bàn tính đợi cô gái đến, cầm binh khí xông vào cùng đánh. Chập tối cô gái đến nói với Lưu rằng. Thiếp biết chàng sinh lòng ngờ vực, nhưng thiếp cũng không có ý gì khác. Chẳng qua cho chọn cái duyên phận với nhau thôi. Nói dứt lời, người đầy tớ đẩy cửa xông vào, cô gái mắng. Bỏ ngay binh khí xuống, rồi mau mang rượu đến đây, để ta từ biệt chủ nhân. Người đầy tớ tự nhiên ném dao xuống như bị người giằng lấy. Lưu càng sợ, cố gắng tiếp rượu. Cô gái cười như thường, giơ tay chỉ vào Lưu mà nói. Thiếp biết chàng nghĩ như thế nào, vẫn định lo toan giúp chàng chút ít. Sao chàng lại lỡ nghi ngờ thiếp? Thiếp tuy không phải là A Tú, nhưng cũng tự cho mình không kém. Chàng tự nhìn kỹ xem, không phải ư? Lưu rợn hết chân lông, miệng đờ ra không nói được. Cô gái xem chừng đã đến canh ba, liền cầm chén rượu uống một hớp, đứng dậy nói. Tôi hãy đi đã, đợi đến hôm sau động phòng hoa chúc, sẽ lại đến so với người đẹp của chàng, xem ai hơn ai kém. Đoạn quay mình ra biến mất. Lưu tin lời hổ ly nói, lại sang đất cái. Oán cậu nói dối mình không đến nhà cậu nữa mà cho ở gần nhà họ Diêu. Nhờ mối đến nói chuyện, đút cho nhiều tiền, bà vợ họ Diêu nói. Chú nó định kiếm chồng cho cháu ở Quảng Ninh, nên ông nó sang đấy. Việc thành hay không, chưa thể biết, phải đợi ông ấy về mới có thể bàn được. Lưu nghe nói, bàng hoàng không biết làm thế nào, đành phải cố đợi ông Diêu về. Được hơn 10 ngày, bỗng nghe có loạn. Chàng còn nghi ngờ đó chỉ là lời đồn đại. Về sau, tin càng nhiều, bèn thu xếp hành trang ra đi. Giữa đường gặp loạn, thầy tớ lạc nhau, Lưu bị quân trinh sát bắt. Thấy Lưu là học trò yếu đuối, họ cũng lơ là việc canh phòng. Lưu liền ăn trộm ngựa trốn đi, đến giáp giới Hải Châu. Thấy một người con gái, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc, bước chân thất thèo, giường không lê nổi. Lưu duỗi ngựa vượt lên trước, cô gái vội vàng gọi. Chàng cưỡi ngựa, có phải là chàng họ Lưu đó không? Lưu dừng roi lại, nhìn kỹ thì ra là A Tú. Bụng còn sợ là hổ ly, liền hỏi. Nàng là A Tú thực đó chăng? Cô gái hỏi. Tại sao chàng lại hỏi câu đó? Lưu kể những chuyện mình đã gặp, cô gái nói. Thiếp là A Tú thực. Cha đem thiếp từ Quảng Ninh về đây. Gặp loạn bị bắt, họ đưa ngựa cho cưỡi. Nhưng mấy lần bị ngã. Chợt một người con gái nắm lấy cổ tay lôi đi. Trốn lần lút trong đám quân cũng không có ai hỏi. Cô gái ấy nhanh như cắt. Thiếp khốn khổ mà không theo kịp. Mới độ trăm bước đã mấy lần tụt lại sau. Một lúc lâu nghe thấy tiếng người reo ngựa hí xa dần. Mới buông tay thiếp ra nói. Từ xã thôi. Đường trước mặt đều yên ổn. Có thể thủng thẳng mà đi. Người yêu của em cũng sắp đến, nên theo chàng cùng về. Lưu biết đấy là hổ ly, lấy làm cảm kích.